Đại Minh Vương Hầu, chương 105-2, Khoa án Đinh Sửu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Tiêu Phàm cùng Tào Nghị chậm rãi đi trên đường, phía sau hai người có vài tên cẩm y giáo úy đi cùng, mọi người đều mặc một thân quân phục, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng uy vũ, người đi đường thấy vậy vội vàng né tránh, xem ra cẩm y vệ trong dân gian tiếng ác đồn xa, khiến cho người gặp người sợ. Tiêu Phàm không mặc quan phục, một thân áo dài nho nhã, đầu bít khăn chỉnh tề, bên hông đeo một khối ngọc bích do Tiêu Họa Mi mua cho hắn, cả người thoạt nhìn như một công tử phú quý, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ phong lưu, hấp dẫn ánh mắt của không ít cô nương đi bên đường. Chuyện này cũng không có biện pháp, đệ nhất chỉ huy xử lý Cảnh Long cả ngày đều ở bên đám cô nương quần áo lụa là cả ngày không làm được việc gì đứng đắn. Nhân vật thứ hai là đồng chí Tiêu Phàm, hắn lợi dụng phương pháp quản lý xí nghiệp của kiếp trước để giao việc cho cấp dưới, làm cho bọn họ mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, cái gì mà. Đối với cương vị hết lòng trung thành, bản thân hắn nắm chặt quyền nhân sự cùng tài chính, kỳ thật nói đến cùng thì đây chỉ là cái cớ của Tiêu Phàm để được nhàn hạ. Tiêu Phàm vừa đi vừa nghiêm túc nghe Tào Nghị hồi báo, gật đầu nói. Tào đại ca làm không sai, chúng ta muốn mở rộng thế lực của cẩm y vệ. Tào Nghị khó hiểu nói. Vì sao ngươi lại vội vã muốn kéo lên phương Bắc, chuyện này nếu nhanh quá thì chẳng những phương diện tài chính khó khăn mà còn dục tốc bất đạt. Tiêu Phàm thở dài, trên đời này chắc chỉ có một mình hắn biết đại biến sắp xảy ra. Trung Nguyên Chương chỉ còn một năm tuổi thọ, tháng năm sang năm lão Chu sẽ băng hà, năm kế tiếp Yến Vương cùng Ninh Vương làm phản, nếu không thừa dịp chiến tranh chưa xảy ra chuẩn bị trước thì lịch sử chẳng phải sẽ trở lại như cũ sao? Đương nhiên, những lời này cũng không nói được, cho dù nói hắn cũng không tin, đây chính là chỗ rối rắm của người xuyên Việt, rất nhiều chuyện trong lòng biết mà lại không nói ra được. Tào đại ca, đừng hỏi nhiều như vậy, về phương diện tài chính ta sẽ nghĩ biện pháp, nhân viên cũng sẽ đào tạo thêm, đặc biệt là mật thám để thu thập tin tức tình báo, cùng với cao thủ để ám sát, những người như vậy chúng ta hiện tại vô cùng cần. Cẩm y vệ ngoài chức năng giám sát quan lại ở ngoài còn có nhiệm vụ điều tra và ám sát. Đối với loại giám sát quan lại này Tiêu Phàm cũng không có hứng thú, dù sao bọn họ cũng chỉ là quan văn, ngoại trừ miệng lưỡi hơn một chút thì cơ bản cũng không làm ra chuyện gì khác người. Trước mắt mà nói, Tiêu Phàm coi trọng chính là tin tức tình báo về Yến Vương, từ bố trí quân sự cho đến năng lực tác chiến, thậm chí ngay cả đối với tướng lãnh dưới trướng của Yến Vương hắn cũng muốn biết đầy đủ, từ tên tuổi, sở thích, tính tình. Chuyện này hạ quan sẽ cố hết sức. Tào Nghị trầm ngâm một lát, sau đó ôm quyền đáp. Tiêu Phàm cười vỗ vai Tào Nghị nói. Nhiều nhất là 2 năm ngươi sẽ biết những bố trí của ta lúc này là chính xác thế nào. Tào Nghị đầu óc mờ mịt, mọi người bất chi bất giác đã đi đến đường cái phủ đông, ở một góc đường có một đám cẩm y vệ thần tình hung ác đang vây quanh một lão đạo sĩ lôi thôi lếch thếch nói cái gì đó, dường như là uy hiếp hay tranh luận gì đó, mà lão đạo sĩ kia mặt đầy hồng quang hình như đã uống không ít rượu, hắn hai mắt hướng lên trời trợn trắng, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Tào Nghị ngưng thần kinh dị nói. À, đại nhân, người kia không phải sư phụ ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế nào lại gây chuyện? Tiêu Phàm đã sớm thấy Thái Hư từ xa, bất quá bộ dáng quả thật quá mất mặt cho nên hắn vẫn không dám mở mồm. Khụ, Tào đại ca ngươi nhìn nhầm rồi, trên đời này có rất nhiều đạo sĩ, sao có thể là sư phụ ta được? Chúng ta sao lại đi đến đây? Mau quay về nha môn a, hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm. Trên đời này đạo sĩ tuy nhiều, bất quá đạo sĩ có hình dáng như thế kia thì chỉ có lệnh sư ta chắc chắn không có khả năng nhìn nhầm. Tào Nghị dùng sức đẩy Tiêu Phàm chỉ vào lão đạo sĩ nói. Đại nhân, người nhìn kia rõ ràng là sư phụ ngươi a, bởi vậy nên vẫn nói, người nghiêm túc luôn làm kẻ khác chán ghét. A, phải không, quả nhiên là sư phụ của ta. Tiêu Phàm không có biện pháp đành phải đi ra phía trước, vừa đi đến gần đã nghe được tiếng kêu gào của Thái Hư. Bần đạo đi tiểu trên đường lúc nào? Các ngươi nhìn xem chỗ này vô cùng sạch sẽ, làm gì có nước tiểu. Một gã cẩm y vệ giáo úy vây quanh hắn hung tợn nói. Lão già kia trước mặt cẩm y vệ chúng ta mà còn muốn nói dối sao, không muốn sống nữa chăng? Lão tử rõ ràng thấy ngươi vén đạo bào lên, lấy tiểu gia hỏa ra chuẩn bị tiểu, ngươi còn dám phủ nhận. Ít nói nhảm đi, phạt tiền 5 tiền, thiếu 1 đồng thì ta sẽ cho ngươi vào ngục để thử nếm mùi vị nước tiểu như thế nào. Thái Hư cả giận nói. Ngươi dám uy hiếp đạo gia, ngươi có biết ta là ai không? Tiêu Phàm là quan trong cẩm y vệ, chính là đồ đệ của lão đạo, các ngươi dám bắt ta, ta sẽ bảo đồ đệ trừng trị các ngươi, nếu không tin thì cứ thử xem. Đám giáo úy nghe thấy vậy liền sững lại, lão gia hỏa này nói như vậy rốt cục là giả hay thật? Vạn nhất hắn thật sự là sư phụ của Tiêu Phàm đồng chi thì đúng là đại họa a, nhưng chúng ta cũng chỉ là giải quyết theo đúng luật quy củ là do Tiêu đại nhân định ra, ngươi ở ven đường móc tiểu gia hỏa ra chuẩn bị đi tiểu điều này không giả a, một gã cẩm y giáo úy bạo gan cãi. Thái Hư trợn mắt ung dung nói, mắt nào của các ngươi thấy ta đi tiểu, ai nói ta móc tiểu gia hỏa ra là để đi tiểu. Ngươi nếu không có việc gì thì tại sao giữa đường cái lại móc tiểu gia hỏa ra? Không phải vì đi tiểu thì vì cái gì? Tiểu gia hỏa của đạo gia bộ dáng khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, to dài nên đạo gia ta không có việc gì thì lấy ra thưởng thức không được sao? Trong luật của Đại Minh làm gì có quy định nam nhân trên đường không được móc tiểu gia hỏa ra ngắm? Đám cẩn y giáo úy nghe thấy vậy có chút sừng sốt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Một cái cớ vô sỉ như vậy mà có thể tìm được. Bọn họ còn có thể nói thế nào? Đột nhiên một gã cẩm y giáo úy cảm giác có người chụp vai hắn, quay đầu nhìn lại liền giật mình kinh hãi. Thuộc hạ tham kiến Tiêu, Tiêu đại nhân, Tào Thiên Hộ. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ngay cả Tào Nghị lúc này cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Duỗi tay đưa cho tên cẩm y giáo úy kia 5 tiền, Tiêu Phàm đau khổ nói. Cầm đi, quy củ không thể bỏ. Cẩm y giáo úy lắp bắp kinh hãi. Đại nhân, lão đạo kia thật sự là sư phụ người. Tiêu Phàm vô cùng đau khổ gật đầu. Không cần, lão đạo nói đúng, hắn thật sự cũng không đi tiểu trên đường, chúng ta không nên phạt hắn. Đám cẩm y vệ giáo úy sợ hãi run run nói. Nói đùa, ai lại dám phạt sư phụ của đồng chí? Chẳng phải là không muốn sống nữa sao? Thái Hư vẻ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, nói với đám cẩm y vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là luật lệ thì không thể bỏ qua, không ai là ngoại lệ, bất quá sau này các ngươi phải mạnh tay hơn. Thuộc hạ ngu dốt, đại nhân nói vậy không biết là có ý gì. Trên đường móc tiểu gia hỏa cho dù không phải đi tiểu thì cũng phạm vào tội hủy hoại thuần phong mỹ tục, ngoài trừ phạt tiền thì còn phải tịch thu công cụ để làm chứng cứ, các ngươi đã hiểu chưa? Đám cẩm y vệ giáo úy giật mình, nói. Thuộc hạ đã hiểu, tiếng cười cuồng vọng của Thái Hư giống như bị người khác bóp cổ liền lập tức dừng lại, khụ khụ ho khan, nét mặt già nua tức thì đỏ bừng. Đại nhân, người này thật sự là sư phụ của người sao? Quả là dị nhân a, trên đường quay về trấn phủ ti Tào Nghị nghĩ một đằng nói một nẻo, Tiêu Phàm nghe thấy vậy thở dài nói. Cái này gọi là nhàn cư vi bất thiện, ta phải tìm lão gia hỏa này giao việc cho lão. Giao việc gì cho hắn? Tiêu Phàm ngửa đầu lên trời, ánh mắt thâm trầm mang theo vẻ u buồn. Đem của hắn cắt đi, sau đó cho vào cung làm thái giám, từ nay về sau hoàng cung sẽ có một vị đại nội cao thủ thâm tàng bất lộ. Như vậy đối với sư phụ của mình cũng thật tàn nhẫn a, ngày xưa văn nhân mặc khách tụ tập ngâm thơ lúc nào cũng đầy trong tửu quán, hôm nay lại một người cũng không thấy, rất nhiều người đều đi thuyền, hoặc ngồi xe ngựa, ngồi kiệu đi đến trường thi ở bờ bắc sông Tần Hoài. Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi năm Hồng Vũ 30, sĩ tử trải qua 10 năm gian khổ học tập vất vả gian nan đi đến kinh thành, ai cũng muốn tên mình sẽ được đề trên bảng vàng. Giờ thì cửa trường thi mở ra, quan giám thị giơ cao bảng cáo thị, quân sĩ đứng chung quanh. Có người vui mừng, có kẻ đau xót, thời khắc này vô cùng náo động. Một gã thí sinh thi rớt không cam lòng cố tìm kiếm trên bảng cáo thị một lần, sau đó lớn tiếng nói. Kỳ quái, khoa chính quy lấy cống sĩ tổng cộng 52 người, vì sao tất cả 52 người này đều là người phía Nam? Mà người phương Bắc chúng ta lại không có một người? Đây là vì sao? Chẳng lẽ người phương Bắc chúng ta lại kém đến mức này sao? Người này to tiếng tức khắc dẫn tới vô số sự chú ý của người khác, mọi người ngưng mắt nhìn lên bảng cáo thị, nhìn kỹ lại thì thấy quả nhiên toàn bộ được đề danh đều là người phía Nam. Doãn Sương Long, Lưu Sĩ Ngạc, Vương Hồng, Đô Tu Tống Tống, Diêu Hữu Trực toàn bộ đều là người phía Nam. Đám người phía dưới tức thì phẫn nộ nói lớn, chủ khảo quan Lưu Tam Ngô cùng phó chủ khảo Bạch Tín Đạo đều là người phía Nam, bọn họ đương nhiên là che chở cho người cùng quê, trọng Nam khinh Bắc, phương Bắc chúng ta không phục. Đúng, không phục, chúng ta muốn cáo ngự trạng, muốn khiếu nại. 10 năm gian khổ học tập rốt cuộc lại bị đè ép, Lưu Tam Ngô ngươi hại tiền đồ một đời của ta, ngươi có chết cũng không hết tội. Cả đám người bi thiết hét lên, thêm mấy câu nữa cả đám người cúi xuống nhặt đá nhặt đất hung hăng ném về phía bảng vàng, cả đám xúc động phẫn nộ ho to hét nhỏ, có người còn dậm chân, vung tay kêu cha gọi mẹ. Chúng ta đến lễ bộ nha môn, bắt quan viên lễ bộ nói cho rõ ràng, đi. Đúng, hai canh giờ sau, một gã hoạn quan đến cẩm y vệ trấn phủ ti nha môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy vội vàng lắc lắc phất trần, cao giọng quát cẩm y vệ chỉ huy xử lý Cảnh Long cùng cẩm y vệ đồng chi Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tào Quốc công Lý Cảnh Long, Cẩm Y vệ đồng chi Tiêu Phàm ngay mai giờ dần phụng Thiên Kiến Giá cùng quan lại vào triều, khâm thừ. Cách chương.